ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Sở Tiêu Dật phi thường cảm tạ muội muội hảo ý. Nhưng hắn cũng không tưởng ở chính mình giật ngôn giật ngữ gia tăng vu sư hệ thống. Còn cùng người đối diện ở hoạt động vu sư quyết đấu. Dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Đương nhiên, hắn vẫn là căng ra đầu lắng nghe một đợt hắc ma pháp. Cuối cùng đem vật nhỏ lừa gạt qua đi, Sở Tiêu Dật cùng Sở Tiêu Tiêu cùng đi tóc vàng huynh muội du. Ngoạn sau không bao lâu. Sở Tiêu Dật liền phải đi trước quốc nội phía Nam tiếp tục quay chụp Hollywood hạng mục. Cũng trước đó cùng Lý Đạo đám người chúc mừng thu quan. Nhà ta mấy thế hệ người đệ nhị quý lấy Tiêu Bích sinh nhật vì kết cục. Tạm thời không có chuẩn bị đệ tam quý kế hoạch, chế tác đoàn đội cũng muốn từ ngự dung đài rời đi, đây là Lý Đạo cùng Sở Tiêu Dật cộng đồng thương. Nghị sau kết quả. Một phương diện là Lý Đạo đoàn đội cũng tưởng khai phá tân hạng mục. Không thể cả đời sống bằng tiền dành dụm. Về phương diện khác là Sở Tiêu Tiêu liền phải học tiểu học. Tiểu bằng hữu hẳn là dần dần rời xa đại chúng tầm mắt, Sở Tiêu Tiêu trải qua quá đệ nhất quý cáo biệt. Nhưng nàng ẩn ẩn phát giác đệ nhị quý kết thúc có điều bất đồng. Nguyên nhân là biên đạo các tỷ tỷ đưa tặng nàng tiểu hắc mô hình làm sắp chia tay lễ. Nàng đã thói quen cách vách đóng quân một sóng hắc y nhân. Nhất thời có điểm buồn bã. Chúng ta đây về sau không thấy được sao? Lý Đạo thấy Sở Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy không tha. Hắn cố ý đậu nàng. Khoan dung mà cười cười. Kia đảo cũng không nhất định. Tiêu Tiêu nói không chừng còn có thể tham gia chúng ta hạ đương tiết mục. Đến lúc đó chúng ta ném ra ngươi ca ký hợp đồng đi. Không cho ngươi ca làm trung gian thương kiếm chênh lệch giá, Sở Tiêu Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai các ngươi là giá cả nói băng lạp. Sở Tiêu Dật nghe Lý Đạo hồ ngôn loạn ngữ. Vội nói, uy uy uy, nàng không hỗn giới giải trí. Như thế nào liền tham gia hạ đương tiết mục, trừ phi ta đi theo cùng nhau. Hắn cũng sẽ không đơn độc phóng muội muội lục tổng nghệ. Khó bảo toàn sẽ không gặp được kỳ kỳ quái quái người, Lý Đạo nguyên bản chính là ở nói giỡn. Hắn nghiêm trang nói, ta hạ đương tiết mục làm cường đại nhất não, người có thể đi theo cùng nhau sao? Lý Đạo, người cùng đến lại đây sao? Sở Tiêu Dật ngoặc kép, nếu không khởi, chế tác đoàn đội rời đi ngự dung đài. Sở Tiêu Dật cũng ra ngoài đóng phim, Sở Tiêu Tiêu sinh hoạt liền trở về bình đạm. Nhưng nàng rất hưởng thụ loại này an bình nhật tử, hiện tại nghĩ đến tiện nghi ca ca mới luôn là tìm kích thích. Bởi vì Sở Tiêu Dật từng mang theo Sở Tiêu Tiêu, lương song kỳ đi trước vườn bách thú du ngoạn, cho nên lương thần có qua có lại. Chủ động đề nghị mang hai vị tiểu bằng hữu đi ra ngoài chơi, lương thần là ở đón đưa bọn nhỏ trên xe. Mở miệng, hắn thản nhiên nói, Tiêu Tiêu. Ta cuối tuần mang theo hai ngươi đi ra ngoài đi dạo đi, lương song kỳ nghe vậy. Hắn lập tức hoảng sợ mà trừng lớn mắt, đem đầu riêu đến giống như trống bỏi. Liều mạng ám chỉ Sở Tiêu Tiêu cự tuyệt, cả người đều tản mát ra kháng cự ý vị, Sở Tiêu Tiêu nhìn kỳ kỳ ca ca phản ứng không rõ nguyên do. Nhưng nàng đã theo bản năng mà trả lời, ngoặc kép, có thể a, lương thần vui vẻ nói, kia hóa ra hảo. Ta trong chốc lát cùng ngươi ba nói một tiếng, vừa lúc cốp xe có bình rượu muốn mang cho hắn. Dương Nhân học lớp 12 sau, lương thần cùng Sở Gia Đống ở luân phiên đón đưa hai tử trong quá trình. Không thể hiểu được mà thành lập hữu nghị, bọn họ không có việc gì còn muốn đưa mao đài, lá trà chờ vật, bởi vì Sở Tiêu Tiêu cùng lương song kỳ cuối tuần đều phải đi cơ cấu đi học. Cho nên hai vị ba ba cắt lượt làm tài xế. Không hai lần liền dần dần quen thuộc lên, Sở Gia Đống vốn dĩ bên ngoài liền giỏi về biểu đạt. Lương thần lại mang theo tham gia quân ngũ nhiệt tình, thường xuyên qua lại liền giống như bạn thân, tiểu viện nội. Lương thần đề rượu đi theo Sở Gia Đống hàn huyên, lương song kỳ lại ở trong viện đầy mặt bất đắc dĩ. Hắn thở dài nói, Tiêu Tiêu, ngươi sẽ hối hận cùng ta ba đi ra ngoài. Hắn cùng ca ca ngươi không giống nhau, Sở Tiêu Tiêu nghi hoặc nói. Nhưng thúc thúc cũng là hảo ý, ngươi không nghĩ đi ra ngoài sao? Lương Song Kỳ nhất thời khó có thể giải thích, hắn biểu tình vi diệu, ta nhưng thật ra không sao cả, nhưng ngươi phỏng chừng sẽ đối hắn an bài không có hứng thú. Sở Tiêu Tiêu, thúc thúc muốn mang chúng ta đi đâu? Lương Song Kỳ, ta đoán là viện bảo tàng, Sở Tiêu Tiêu, kia hẳn là rất thú vị. Lương Song Kỳ mặt lộ vẻ trần trờ. Thật vậy chăng, ta vốn đang nói về nhà tìm ta mẹ, làm nàng mang chúng ta đi ra ngoài chơi đâu, Lương Song Kỳ cho rằng. Hắn một mình tới thừa nhận làm lương thân tiểu hai tử áp lực liền hảo. Lại không nghĩ rằng Sở Tiêu Tiêu cư nhiên cảm thấy phụ thân kế hoạch rất mới lạ. Hắn nguyên muốn cho Hách Niên ra mặt, rốt cuộc mụ mụ thích ngăn nắp, thời thượng, hoa lệ địa phương. Có lẽ nàng càng có thể minh bạch Sở Tiêu Tiêu muốn đi địa phương, nếu Sở Tiêu Tiêu không có bài xích. Lương thần kế hoạch, Lương Song Kỳ tự nhiên không có lại lý do cự tuyệt. Ba người liền gõ định ra chu đi trước viện bảo tàng. Sở Tiêu Tiêu trong ấn tượng viện bảo tàng đều mang theo phong độ trí thức. Bằng không chính là cố cung chờ cổ sắc cổ phong địa phương. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Lương thần dẫn bọn hắn tới quân sự viện bảo tàng, Sở Tiêu Tiêu đột nhiên lý giải Lương Song Kỳ nói. Hắn nói Lương thúc thúc cùng tiện nghi ca ca không giống nhau. Quả nhiên hai bên gõ định địa phương đều lộ ra chức nghiệp đặc sắc, Sở Tiêu Tiêu. Thúc thúc là kỹ thuật binh, liền tuyển quân sự viện bảo tàng, tiện nghi ca ca tuyển vườn bách thú, kia hắn đến tốt cùng là, Lương thần mới vừa bước vào quân sự viện bảo tàng. Hắn liền giống như trở lại quê quán, đĩnh đạc mà nói, nơi này chính là Trung Quốc duy nhất đại hình tổng hợp tính quân sự lịch sử viện bảo tàng. Các ngươi biết cửa pho tượng đều đại biểu cái gì sao? Lương Song Kỳ tựa hồ đã tới vô số lần, hắn muốn nhảy quá phụ thân nhân công giải thích, không hề linh hồn nói. Biết, lêu lêu lêu, Lương thần, Tiêu Tiêu còn không biết đâu. Viện bảo tàng nội. Sở Tiêu Tiêu nhìn trong đại sảnh vô số súng ống cùng phi cơ mô hình cảm giác sâu sắc chấn động. Nàng cảm thấy chính mình kỳ quái tri thức gia tăng rồi. Ở vũ khí hải dương rong chơi, xem đến hoa cả mắt, Lương thần dọc theo đường đi đều ở tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía mà giải. Thích, hắn đối các loại súng ống từ từ kể ra, hận không thể nhớ vãng tích cao chót vót năm tháng. Lương Song Kỳ nhìn dõng dạc hùng hồn phụ thân, hắn vững vàng nói, Tiêu Tiêu, ta mang theo một trương năm nguyên tiền mặt, chúng ta hiện tại ra cửa ngồi giao thông công cộng trở về còn kịp, Sở Tiêu Tiêu. Nhưng thúc thúc làm sao bây giờ? Lương Song Kỳ, làm hắn khai ngầm triển thính xe tăng trở về, dù sao hắn đối này đó rất quen thuộc, Sở Tiêu Tiêu xác thật đối quân sự không quá nhiều hứng thú. Tuy rằng phi cơ, xe tăng cùng súng ống hàng triển lãm uy phong lẫm lẫm. Nhưng nàng hoàn toàn không hiểu mấy thứ này. Tự nhiên không giống lương thần như vậy hưng phấn. Bất quá viện bảo tàng có một ít bắt chước thiết bị. Có thể cho các bạn nhỏ phóng ra đạn đạo. Hoặc là hiểu biết tia hồng ngoại trang bị. Bên cạnh còn bài khởi đội ngũ tới. Trong đội ngũ tất cả đều là tiểu bằng hữu. Lương Song Kỳ trước kia liền chơi đùa này đó. Cũng không có biểu hiện ra quá lớn nhiệt tình, nhưng hắn giúp Sở Tiêu Tiêu bài khởi đội tới. Hai người cắt chạm một loạt, mắt thấy phía trước người không ngừng giảm bớt, y tự đi phía trước chậm rãi hoạt động, Lương thần là người trưởng thành. Hắn không tốt ở trong đội ngũ cùng tiểu hai tử nhóm tễ. Liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ. Sở Tiêu Tiêu phía trước là một cái tóc dài buông xóa tiểu cô nương. Đối phương cùng chính mình thân cao không sai biệt lắm, hai bên bởi vì xếp hàng ai đến còn rất gần, phía trước tiểu cô nương cuối cùng dùng xong thiết bị. Sở Tiêu Tiêu vừa muốn vui vẻ tiến lên, nàng lại cảm giác trước mắt tóc đẹp nghênh diện vung, ngay sau đó ngoài ý muốn ra đời. Tiêu Tiêu, ngươi tới dùng ta cái này. Lương Song Kỳ đi đến thiết bị phía trước, hắn vừa muốn quay đầu kêu gọi tiểu đồng bọn. Lại phát hiện Sở Tiêu Tiêu cùng xa lạ gương mặt đứng chung một chỗ. Hai bên rằng co không dưới, Sở Tiêu Tiêu lúc này không rảnh lo sử dụng viện bảo tàng thiết bị. Nàng luống cuống tay chân mà cởi ra khóa kéo thượng đầu tóc. khuôn mặt nhỏ lo âu mà nhăn thành một đoàn, nói thầm nói, không giải được, bên cạnh tiểu nữ hài nhưng thật ra thần sắc chấn định. Nàng mang kính đen, còn hơi hơi nghiêng đầu, chỉ là thường thường nhăn chặt mày, giống như tóc bị xả đến có điểm đau. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản thành thành thật thật mà xếp hàng chờ. Đợi, ai ngờ phía trước tiểu nữ hài theo bản năng mà ném đầu. Sợi tóc liền gắt gao mà tạp ở Sở Tiêu Tiêu áo khoác khóa kéo thượng. Nàng cảm thấy chính mình áo khoác tựa như bắt thú võng. Lạch cạch một tiếng liền bắt lấy xa lạ nhân loại ấu tể. Hơn nữa nửa ngày đều kéo không ra, Sở Tiêu Tiêu muốn khẽ động chính mình khóa kéo. Lại cảm giác nó tạp đến gắt gao bất động, nàng lại tưởng kéo ra đối phương đầu tóc, lại thấy mắt kính tiểu nữ hài thần sắc thống khổ. Tức khắc không dám dùng sức, mắt kính tiểu nữ hài còn không có biện pháp ra tay hỗ trợ. Nàng hiện giờ chỉ có thể buồn cười mà nghiêng đầu, còn sẽ bị Sở Tiêu Tiêu mang theo lảo đảo hai bước. Như là bị nắm cái mũi đi tiểu động vật, Sở Tiêu Tiêu sợ hãi làm đau đối phương. Tiểu Tâm dò hỏi, ngươi có biện pháp nào sao? Tiểu nữ hài đẩy đẩy kính đen, nàng đạm nhiên nói, này liền giống tế bào thể phân liệt. Này đây treo cổ thúc hoặc khởi mương phương thức hoàn thành. Hơi ti co chặt xử tế bào tại đây khu vực sinh ra treo cổ thúc. Treo cổ thúc dần dần gia tăng xử tế bào thể cuối cùng một phân thành hai. Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép chấm hỏi, kỳ quái tri thức liên tục gia tăng. Lương Song Kỳ tới rồi hỗ trợ. Hắn ngăn cản đối phương thao thao bất tuyệt. Chém đinh chặt sắt nói, này không phải tế bào thể phân liệt. Đây là đơn thuần ăn vạ, Lương Song Kỳ muốn ra tay hỗ trợ. Nhưng hắn hai tay treo không lại cũng không từ dưới tay. Sở Tiêu Tiêu không dám làm hắn mãnh túm khóa kéo. Chặn lại nói, nàng sẽ đau, Lương Song Kỳ lập tức mặt lộ vẻ do dự. Hắn nhìn dính ở bên nhau hai người. Nhất thời vô thố mà vây quanh các nàng đảo quanh, mắt kính tiểu nữ hài vô pháp rời đi. Nàng đơn giản tới gần Sở Tiêu Tiêu. Không thể nề hà nói, bằng không ta cùng ngươi trở về tính, Lương Song Kỳ. Ngoặc kép chấm than, hắn hơi hơi rũ mắt, mím môi, lập tức kiên quyết nói. Đau dài không bằng đau ngắn, cũng may Lương Thần phát hiện hài tử gian dây dưa. Hắn hỏa tốc mà đến hiện trường, dùng chìa khóa cùng cách làm hay cởi bỏ sợi tóc, đem Sở Tiêu Tiêu cùng mắt kính tiểu nữ hài tách ra. Vừa lòng nói. Như vậy liền được rồi. Hai bên rốt cuộc một phân thành hai. Lương Thần nhưng thật ra tâm linh thủ xảo. Không có đem mắt kính tiểu nữ hài túm đau, Sở Tiêu Tiêu trường tùng một hơi. Nàng lưu sướng mà kéo động khởi chính mình khóa kéo. Lại nhìn phía hoạt động của tiểu nữ hài. Quan tâm nói, ngươi không sao chứ. Mắt kính tiểu nữ hài nắm chính mình đầu tóc nhìn nhìn. Ứng tiếng nói, không có việc gì. Chỉ là da lông chất bị hao tổn, nói thật, Sở Tiêu Tiêu có điểm nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Nàng cảm thấy chính mình thực hiểu ngôn ngữ, nhưng nàng giống như cũng không như vậy hiểu, mắt kính tiểu nữ hài thực mau liền biến mất ở dòng. Người, Lương Song Kỳ không cấm cảm khái, nàng cư nhiên hiện tại liền mang mắt kính, Lương Song Kỳ trong ban đã lục tục có người mang mắt. Kính, nhưng hắn cảm giác vừa mới nữ hài cùng Sở Tiêu Tiêu không sai biệt lắm đại. Theo đạo lý hẳn là thị lực vừa lúc thời điểm, tự nhiên có vẻ rất hiếm lạ, Sở Tiêu Tiêu nhìn khóa kéo lòng còn sợ hãi. Thẳng thắn nói, ta có điểm không hiểu nàng lời nói, Sở Tiêu Tiêu trong lòng sinh ra một chút gợn sóng. Nàng cảm giác chính mình liền như tiện nghi ca ca, đầu một hồi vô pháp lĩnh hội đối phương ý tứ. Bị xa lạ từ ngữ đánh sâu vào đến hoảng thần. Bởi vậy, nàng đôi mắt kính tiểu nữ hài sinh ra khắc sâu ấn tượng. Nhất thời có điểm nhớ mãi không quên. Tưởng tìm tòi nghiên cứu những cái đó danh từ hàm nghĩa, Lương Song Kỳ suy tư một lát. Trịnh trọng chuyện lạ nói. Tiêu Tiêu, nói không chừng nàng là muốn cố ý khiến cho ngươi chú ý, Sở Tiêu Tiêu đầy mặt ngây thơ. Ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Tiêu. Nàng vì cái gì muốn khiến cho ta chú ý? Lương Song Kỳ sờ sờ cằm, làm như có thật mà phân tích, bởi vì nàng muốn cùng ngươi về nhà, đạt tới nàng không thể cho ai biết mục đích, cho nên ngươi một mình ra cửa phải chú ý an toàn. Không thể tổng mang người xa lạ về nhà, Lương Song Kỳ cảm thấy tiểu đồng bọn thể chất kỳ quái. Sở Tiêu Tiêu lần trước khiến cho Lưu Vận Hàm đi ngang qua đế đô. Lúc này tùy tiện đi dạo đều có thể dính trụ tiểu nữ hai. Hơn nữa đều muốn cùng nàng về nhà, Lương Song Kỳ. Loại này cũ kỹ tình tiết ta ở phim truyền hình xem quá nhiều. Các ngươi mơ tưởng lừa bịp ta cùng bằng hữu của ta. Hết chương.